Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trên bàn ăn bỗng cứng ngắc. Vợ của hắn cười khẩy nói, đó là vì anh làm con trai mà vô dụng. Khuê sinh Dũng ngẩn ngơ, không nói chuyện nữa, trầm mặc bước ra ban công nhìn vệt trắng trong trời đất. Không biết qua bao lâu, gia đình cha vợ rời đi. Vợ đưa tiễn, ngoài cửa truyền đến tiếng trò chuyện vui vẻ của gia đình. Vân Mộng Hạ Vũ, chị, vậy ngày mai chúng em đến dọn nhé. Chị bê máy vi tính trong phòng anh rể ra đi. Dù sao anh rể ở nhà cũng ít xài. Cho em mượn dùng, vợ của mắng nhìn em trai. Được rồi, lớn như vậy mà như con nít. Khuê sinh Dũng đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn lấy ra điếu thuốc. Vừa đốt lửa thì thấy con gái che mũi. Thôi, Khuê sinh Dũng cười ngượng ngùng. Lập tức bóp tắt khói. Bân Bân lấy một thứ hình dạng kỳ lạ ra. Hỏi Lý Tuệ Yến, cô ơi, con có thể lấy thứ này của Dượng mang về nhà không? Lý Tuệ Yến tập trung nhìn vào. Phát hiện là một chiếc gương bốn góc hình dạng kỳ lạ. Bốn mặt đều là tam giác đều. Góc cạnh cực kỳ sắc bén. Trên gương có mấy vệt đỏ giống như quỷ vẽ bùa. Con nít thường thích thứ sáng lấp lánh như vậy. Lý Tuệ Yến hỏi cậu bé, con tìm thứ này ở đâu ra? Chắc chắn trong nhà không có thứ đó. Bân Bân cười tâu trả lời, con lục trong cặp của Dượng. Bân Bân nói cái cặp đó chắc chắn là cặp táp của Khuê Sinh Dũng. Lý Tuệ Yến hơi nghi ngờ, sao hắn mang thứ kỳ lạ như vậy trở về? Nhưng cô ta không đặt trong lòng. Cứ lấy đi, tiễn đến dưới lầu. Nhìn gia đình ngồi vào xe, Lý Tuệ Yến mới giấu đi nụ cười. Nhớ ông chồng ở trên lầu thì cô ta cực kỳ tức giận. Hôm nay hắn dám tranh luận, làm phản rồi. Lý Tuệ Yến bực tức lên lầu định tìm Khuê Sinh Dũng tính sổ. Nhưng cô ta không ngờ chiếc gương kỳ lạ trong cặp táp của Khuê Sinh Dũng tên là Tứ Âm Kính. Lúc Khuê Sinh Dũng C, H, E, T lần đi trên đường bị Châu Thiện thừa dịp đó nhét vào cặp táp. Tứ Âm Kính có bốn góc, mỗi góc là âm, tứ có ngụ ý là tử. Cộng thêm góc cạnh của Tứ Âm Kính đều vuông, có bùa chú thêm vào thì thành góc nhọn, là đại hung. Góc nhọn có bốn mặt gương phản chiếu nên sát khí lại lớn mạnh hơn. Một chiếc Tứ Âm Kính cỡ nửa bàn tay có thể làm dương trạch của người ta gia đình không yên. Mọi chuyện không thuận, Châu Thiện muốn cho thằng con trời đánh mất hết đạo nghĩa tình người đó, mọi việc không thuận. Ăn ngủ không yên, nhưng Châu Thiện không ngờ chiếc Tứ Âm Kính vô tình vào tay gia đình họ Lý. Lý Tuệ Yến mới vừa đi lên thang lầu thì nghe phương xa có tiếng nổ lớn. Cô ta kỳ lạ quay đầu lại. Trùng hợp thấy chiếc ô tô mới chạy ra khỏi tầm mắt mình đã đụng vào hàng rào chắn. Rào chắn bị đụng móp méo, đầu xe bốc khói đen cuồn cuộn. Tai nạn xe cộ nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế không có gì trầm trọng. Hai người lớn tuổi và con nít ở ghế sau bị chấn động não. Em trai và em dâu ngồi ở ghế trước thì hơi thảm. Đùi phải của em trai mắc kẹt ở ghế lái. Em dâu bởi vì ngồi ở ghế phụ, khi em trai lái xe bởi vì bản năng xoay tay lái về bên trái nên đụng trúng mắt phải của em dâu. Đùi phải của em trai bị nặng một chút, ngoài ra không có gì đáng ngại. Mắt của em dâu chỉ cần đắp thuốc, nhưng về sau thị lực mắt phải sẽ không bằng lúc trước. Qua 5-6 ngày, cả gia đình đã khỏe. Trong lúc đó, Khuê Sinh Dũng luôn bị vợ sai khiến đi chăm sóc gia đình cha vợ. Mỗi ngày tan ca mệt như chó, về nhà lại phải đi bệnh viện đưa cơm. Cả gia đình họ Lý đều chờ Khuê Sinh Dũng đưa cơm tới ăn. Tiền thuốc men cũng lấy từ ví của hắn. Ngày nay, Khuê Sinh Dũng gặp trục trặc trong công tác. Hắn lại bị hủy một hợp đồng lớn. Cấp trên ý thức được trạng thái công tác của hắn hơi không tốt. Mịt mờ nhắc nhở vài câu, chủ động đưa ra cho hắn nghỉ dài hạn. Cách chương.